Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 148, một lần nữa Dương Hằng vs Is Dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng, anh, đúng vậy, kỵ sĩ màu trắng là tôi. Người pha cà phê cũng là tôi. Xin lỗi vì lúc trước ra tay hơi nặng nhé. Không, không sao. Serial đột ngột xấu hổ cúi mặt xuống. Vừa nãy cô còn nói cái gì mà? Trình Nghĩa giống như anh ta. Bây giờ chính chủ đứng ở đây rồi. Làm cô cảm giác thấy tim đập thình thịch. Siêu nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Serial. Lông mày khẽ nhíu lại. Trong cổ họng thấy chua chua. Kamen Rider 6. Dương Hằng. Ai cũng được. Tại sao ngươi không bỏ trốn? Hay ngươi lại định thuyết giáo về mấy cái triết lý ngu ngốc của ngươi? Chà, chúng ta không phải người cùng một đường nên ngươi nghĩ nó ngu ngốc cũng phải thôi. Mà xét theo một khía cạnh nào đó thì nó cũng là ngốc thật. Is Dead mặt lạnh tanh, đã dần mất kiên nhẫn. Dương Hằng lấy ra đai lưng, giọng nói nghe như bâng quơ nhưng lại kiên định như núi. Chứng minh cho quyết tâm không thể lay chuyển của hắn. Sao ta có thể quay đầu bỏ đi chứ khi có người đang chờ chứ? Miễn là một tia hy vọng còn tại, ta sẽ đến, sẽ đốt nó lên, chiếu sáng cả hắc ám vĩnh hằng, thiêu tận đến tia sinh mệnh cuối cùng. Đây là ý chí của ta, là con đường của ta. Nếu đã vậy, đạp nát con đường của ngươi, dập tắt ý chí của ngươi là việc của ta. Kamen Rider 6, kẻ phản bội, Night Red, các ngươi đã chuẩn bị chưa? Is Dead vừa nói xong, sức mạnh khổng lồ tuôn trào, đến mức khiến cho mái tóc dài của cô bay múa, khí thế lạnh thấu xương tràn ngập khắp cả một khu vực. Vào lúc này, Dương Hằng đột nhiên hỏi hệ thống trong đầu, vô hạn, có thể thêm một ít âm thanh vào cái đai lưng này không? Ta cảm thấy nó hơi đơn điệu quá, người lữ hành số 999 muốn thêm cái gì? Người biết mà. Đối chọi với khí thế của Is Dead, Dương Hằng cũng bộc phát ra một luồng khí thế vĩ ngạn mà lại ấm áp, chói lọi mà rực rỡ, khiến cho hai cô gái phía sau cảm thấy an tâm. Chỉ cần bóng lưng kia không ngã xuống, bọn họ sẽ vĩnh viễn không bị tổn thương. Đây cũng là một lần hiếm hoi mà cả Siêu và Serial thấy được khi hắn bộc lộ ra như thế nào. Hắn đặt đai lưng lên, âm thanh lấy nguyên giọng của vô hạn hệ thống vang lên. Xích, Dương Hằng mỉm cười, phải thế chứ, biến hình, khối băng khổng lồ có đầu nhọn lao đến thì bị Dương Hằng đang trong trạng thái giáp cơ bản màu đen đấm vỡ thành mảnh nhỏ. Những mảnh giáp màu trắng có kích thước không đồng đều xuất hiện xung quanh. Từ từ lắp ghép lên người hắn như một bộ đồ chơi xếp hình. Từ khe hở giữa những mảnh giáp xuất hiện một dòng năng lượng hoàng kim chảy xuôi. Nó chảy qua nhiều nhánh. Tập trung chảy lên ở bốn nhánh lớn ở phần mặt nạ. Cuối cùng tụ hợp tại một vật hình thoi ở giữa trán. Phát tán ra ánh hoàng kim mãnh liệt nhất. Kamen Rider 6. Hoàn thành. Bang. Một cú đấm ép nát không khí. Hắn đấm vỡ vụn toàn bộ mũi tên băng. Is Dead nhảy lên. Một khối băng khổng lồ xuất hiện trên không trung đâm xuống. Dương Hằng không sợ hãi. Dồn lực vào đầu nắm tay rồi đáng nó lệch sang một bên, tránh liên lụy đến hai người đang ở dưới. Is Dead rút kiếm ra, cùng Dương Hằng lao vào cận chiến. Đã giao chiến với nhau một lần, cả hai cũng coi như sơ bộ nắm giữ bản lĩnh của riêng đối phương. Trực tiếp bỏ qua giai đoạn làm nóng người mà lao vào ăn thua đủ luôn. Kamen Rider 6, chỉ số 2, 9, tên này, còn mạnh hơn lần trước. Is Dead thầm nghĩ, sử dụng kiếm và tạo ra băng để đánh nhau với Dương Hằng. Những cú đấm của hắn không thể tác động được vào thân thể của Is Dead bởi vì số lượng khiên băng cô ta tạo ra như là vô cùng vô tận. Còn cây kiếm kia tuy rằng cứng cáp, nhưng nó chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi. Không tổn thương nổi bọc giáp của hắn. Chủ yếu là để tiếp đòn và đón đỡ là chính. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ khiên băng vỡ vụn. Đột nhiên Is Dead hạ người xuống chạm tay lên mặt đất. Một cột băng có đường kính cũng phải đến 10 mét trồi lên với tốc độ cực nhanh hất bay Dương Hằng. Dưới chân Is Dead cũng dâng lên một cột băng như thế. Cô vung tay. Bên trên cái cột băng đang đùn hắn lên trời xuất hiện một tảng băng khổng lồ nhất hắn từng thấy. Kích cỡ của nó còn nhỉnh hơn cả tảng băng đã đập chết con quái vật khổng lồ trên hoang đảo. Chết tiệt, cô ta lấy đâu ra lắm sức mạnh thế? Hắn cứ nghĩ trạng thái hiện tại đã đủ để chiến một trận sống mái với Isdeath. Ai ngờ chỉ bóc thêm một lớp sức mạnh nữa của cô ta. Hắn vẫn chưa mò ra được tận cùng của Isdeath là đâu. Dương Hằng không biết là Isdeath đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Demon Extract, khuất phục nó, đồng thời hòa trộn máu đó với loại huyết mạch đặc biệt của bộ tộc Panta. Thăng hoa nó lên một tầm cao mới. Cô đã hòa làm một với Tây Gu. Nó không thể bị tước đoạt được nữa. Nói đơn giản hơn, sử dụng năng lực của Demon Extract với Isdeath, nó đã trở thành một loại bản năng như việc hít thở rồi. Chẳng phải lo lắng nó tiêu hao quá nhiều sức lực của người sử dụng. Cố chỉ hết sức bởi vì hết sức, chứ không phải vì sử dụng Tây Gu. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Hắn chỉ có thể căng ra đầu đối phó. Dương Hằng không ngạnh kháng mà nhảy xuống dưới. Cột băng cùng tảng băng va chạm vào nhau khiến cột băng vỡ nát. Tảng băng thì bị tách làm đôi. Tất cả đều là kế hoạch của Isdeath. Cô cười nham hiểm. Mấy cột băng có phần đầu nhọn từ dưới đất trồi lên cực nhanh. Tất cả đều nhắm đến Dương Hằng đang rơi tự do. Khoảnh khắc đó hắn nhận ra. Tất cả đều là do Isdeath thiết kế. Hắn khom người lại chống đỡ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Toàn thân bị đâm đau đớn. Bọc giáp cũng không cản được hết. Isdeath nhảy xuống tóm lấy cổ của hắn rồi đập thật mạnh xuống đất. Tạo thành một cái lòng chảo khổng lồ. Như vừa có một vụ nổ ở đây vậy. Trò chơi anh hùng kết thúc tại đây. Kamen Rider 6, băng phong, xung quanh Dương Hằng dần dần đông cứng lại. Tạo thành một khối băng giam giữ hắn trong đấy. Để tránh cho hắn trốn thoát như lần trước. Cô còn cố ý gia tăng cường độ của băng phong lên gấp 10 lần. Cứ tưởng đây đã là một dấu chấm hết. Nhưng không, một tiếng pháo nổ vang lên làm gián đoạn trận đấu của cả hai. Isdeath quay sang thì thấy Seril đang cưỡi thứ xe hai bánh kỳ lạ kia. Chở phía sau là Siêu. Xin lỗi đội trưởng, nhưng em không thể ngồi đứng nhìn anh ta chết được. Mặc dù đã bị Isdeath phán định là kẻ phản bội, nhưng mà Seril vẫn dành cho cô sự tôn trọng. Seril vẫn luôn xem Jigger như những người quý giá đối với mình. Nhưng hiện tại lý niệm của hai bên đã không hợp nữa. Phanh. Trong khi Koro cố gắng quấy phá Isdeath, không cần quá lâu, chỉ trong 2 giây là đủ. Siêu sử dụng X-Check, thứ duy nhất hiện giờ có thể cắt được băng phong của Isdeath nhờ đặc tính của mình mà giải cứu Dương Hằng. Bọc giáp giải trừ, để lộ ra Dương Hằng với một thân thể chồng chất vết thương. Hắn cúi người dựa vào lưng Siêu, hơi thở của hắn phả lên đỉnh đầu khiến cô ngượng đỏ mặt. Nhưng chỉ dám ngồi im đấy. Thật ra là do Dương Hằng cố gắng để lá phổi đang nhiễm đầy khí lạnh của mình dễ chịu hơn đôi chút. Một xe chứa 3 người một thú băng băng qua địa hình sóc này. Kỳ lạ thay đó là người ngồi trên xe lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng đó không phải là điều cần suy nghĩ lúc này. Bởi vì Isdeath đang đằng đằng sát khí đuổi tới với một tốc độ cực nhanh. Kích hoạt, tăng tốc, không chỉ có thể băng qua mọi loại địa hình. Chiếc xe này còn có rất nhiều chức năng khác, ví dụ như tăng tốc, chiếc xe bắt đầu lượn lờ qua những khu vực hiểm trở một cách lắt léo. Isdeath trầm mặc, cô ta không đuổi kịp một thứ như thế được, thế là buộc phải trở về. Hai lần ta thất thủ rồi. Người được lắm, Kamen Rider 6, Jun quan sát thấy khuôn mặt tối tăm của Isdeath mà không dám hỏi lý do. Chỉ có thể báo cáo là mình đã bắt sống được một thành viên của Nairet. Nghe đến đây thì sắc mặt cô mới hơi tốt một chút. Ít nhất không phải tay trắng trở về. Cách chương.